Hồng Anh ký, chương 242, A Phi vấn đề, góc truyện audio.com, nói là báo cáo công tác, trên thực tế chính là muốn trở về thông báo một chút phạm sai lầm chi tiết. Tỉ mỹ, nhiều loại nhân quả, Hoa Sơn luận kiếm trận đấu thứ nhất liền bị loại bỏ. Mặc dù là A Phi chuyện của một cá nhân, nhưng dù sao cũng có phụ môn phái kỳ vọng, trước đây. Vô luận là chính bản thân hắn vẫn là trưởng môn môn chủ đều đối với lúc này đây trò chơi hoạt động kỳ vọng quá sâu. A Phi đã làm tốt bị hung ác phê một phen chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới đã đến trên núi. Hai lão này nhìn thoáng qua A Phi. Không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Sự tình chúng ta đã biết rồi. Nói một câu hai người các ngươi giao thủ quá trình. Trưởng môn lạnh mặt nói. A Phi tao lông mày đạp mắt báo cáo một lần, hai cái lão gia tử mặt không thay đổi nghe xong, đều là không nói một lời. Một lát sau Lệ Nhược Hải thở dài nói, Nam Thiếu Lâm đệ tử luyện Thiên Long tự tuyệt học, đây thật là thú vị vô cùng, có chuyện gì ngạc nhiên ấy ư, ta là các ngươi lưỡng đệ tử, không phải cũng luyện Bách Tổn đạo nhân huyền minh chân khí. A Phi nhìn thoáng qua Lệ Nhược Hải. Đối phương vừa trừng mắt A Phi lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Nam Thiếu Lâm nguyên là có võ công của mình, tẩy tủy kinh không thua thần chiếu kinh, Đa La Diệp chỉ luyện đến mức tận cùng ban đầu cùng nhất dương chỉ chẳng phân biệt được cao thấp. Này vô hoa quả tuy nhiên xuất từ Nam Thiếu Lâm, nhưng là một thân công phu nhưng lại khác phái võ công. Thiên Long Tự, hắc hắc, bọn họ nhuộm chỉ trung nguyên võ lâm dã tâm cũng không nhỏ. Vấn đề này ngươi liền đừng hỏi nữa. Lệ Nhược Hải nói, A Phi thở dài nói. Các ngươi NPC dã tâm và vân vân ta có thể không hỏi. Nhưng là trong nội tâm của ta có nỗi nghi hoặc, cuối cùng này vô hoa quả một kích rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Lệ Nhược Hải nở nụ cười, nói, ta biết ngay ngươi không có cam lòng. Này một kích cuối cùng ta cũng vậy nhìn video. NPC cũng nhìn video, A Phi chen lời nói, Lệ Nhược Hải gương mặt hắc khí, cả giận nói, ngươi bây giờ còn muốn những, này không quan hệ sự tình khẩn yếu, có muốn hay không ta quan ngươi 3 ngày cấm đoán, lấy trừng phạt ngươi vì sư môn chuyện mất mặt, A Phi tranh thủ thời gian rút về cổ, Lệ Nhược Hải khí một hồi, cũng biết A Phi tại đây cái tính tình, là được bất đắc dĩ nói. Thứ này hẳn là một loại phụ trợ kỹ năng. Ta hỏi ngươi, chấm, ngươi bị đánh bay về sau thân thể có cảm giác gì? A Phi đối với vấn đề này lật ra một cái liếc mắt. Nửa ngày mới nói, đau, Lệ Nhược Hải dâu ria đều tức điên rồi. Cả giận nói, ta đương nhiên biết rõ đau. Ta nói là võ công của ngươi. Nội lực, thân thể có thay đổi gì? A Phi sững sờ một hồi. Hồi tưởng tình hình lúc đó nói, võ công nội lực ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ là cảm giác có chút lạnh, lúc ấy cảm thấy là vì bị trọng thương nguyên nhân. Lệ Nhược Hải khó được cười ha ha một tiếng, nói, đây là trò chơi cũng không phải sự thật. Sau khi bị thương làm sao sẽ cảm giác được lạnh, ngươi đây là bị ngươi nội lực của mình gây thương tích. A Phi không rõ ràng cho lắm, mở to mắt nhỏ nhìn xem Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải giải thích nói, trước ngươi dùng của ngươi huyền minh chân khí cùng so với hắn liều nội lực. Hắn phải có một cái đặc thù biện pháp, đem ngươi huyền minh chân khí đều tích xúc đứng lên, như lan giang đập lớn giống như, bình thường tiếp theo ngươi rồi hơn 10 trưởng lực đạo, cuối cùng đem này hơn 10 trưởng huyền minh chân khí đều phản kích trở về. Tương đương với ngươi đồng thời đã bị mình 10 mấy lần nội lực công kích. Ngươi có thể ngăn cản được sao? A Phi bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói. Trách không được ta cảm thấy được nội công của hắn mạnh nhiều như vậy lần. Cảm tình là duyên cớ này. Một chiêu này cũng thật lợi hại đi. Có thể tích xúc nội lực của người khác sau đó một lần hành động phản kích. Về sau nếu ai cùng hắn động thủ chẳng phải là cũng sẽ bị tổn thất nặng. Lệ Nhược Hải nhưng lại sờ lên trên cằm râu ngắn. Ngẩng đầu nói, cái này phụ trợ kỹ năng vậy cũng có cực lớn tai họa ngầm. Cũng không phải dễ dàng như vậy dùng, nếu là ta đoán không sai. Hắn tuy nhiên tích xúc ngươi hơn 10 trưởng lực đạo, nhưng là cũng cần thừa nhận mười mấy lần áp lực thật lớn. Tuy nhiên cuối cùng nhất đánh bại ngươi, nhưng là cũng bị chân khí cắn trả làm cho mình bị nội thương. Một chiêu này nguyên là cho nội công tu vị cực mạnh người sử dụng. Nếu là nội công tu vị kinh thế hãi tục, một chiêu này dùng tự nhiên là kinh thiên động địa. Năm đó Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ từng dùng một chiêu này trong nháy mắt đánh bại cường địch. A Phi vỗ đùi, nói, ta nhớ ra rồi, năm đó Minh giáo hữu sứ Phạm Diêu lần thứ nhất thấy Trương Vô Kỵ. Muốn thử một chút tân giáo chủ công phu, kết quả Trương Vô Kỵ ba chiêu hai thức là được giết chết Phạm Diêu. So đấu nội lực thời điểm dùng cũng là một chiêu này. Khi đó Trương Vô Kỵ cửu dương thần công đại thành. Nội lực tu vị đã đến cực cao cấp độ, viễn siêu bình thường võ lâm nhân sĩ. Này Lệ Nhược Hải cười nói, hiện tại một chiêu này đã bị hệ thống diễn hóa thành một loại phụ trợ kỹ năng. Không phải nội công đã đến cấp bậc nhất định không thể sử dụng. Theo bên cạnh nói, cái này vô hoa quả nội lực tu vị đã có xác thật trụ cột. Như là một nội công không được người, đối mặt hắn có lẽ sẽ thất bại thảm hại. Nếu như nội công giống ngươi như vậy có tu vi nhất định đấy. Hắn dùng một chiêu này có thể phải gặp tai ương. Bất quá cái này cũng khó nói. Nếu như hắn đối mặt nội công độ chênh lệch đối thủ. Thần chiếu kinh liền đầy đủ dùng. Căn bản sẽ không sử dụng một chiêu này. Ai, bất kể nói thế nào. Ngươi đụng phải hắn tính toán là cái bất hạnh của ngươi. Ngươi có phát hiện hay không? Võ công của hắn đối với ngươi đều là mơ hồ có một ít khắc chế. A Phi nhưng lại ngửa cổ một cái nói. Võ công khắc chế đạo lý ta là biết đến. Bất quá võ công cao thấp toàn do hai người tu vị. Nếu như ta đem võ công của mình luyện tốt rồi. Cũng không phải là hắn khắc chế ta. Mà là ta khắc chế hắn. Trận này ta bại tâm phục khẩu phục. Hắn so với ta mạnh hơn. Ta tài nghệ không bằng người mà thôi. Hai vị lão đại, ta lời nói này được rất cao cấp đại khí đi. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải nhìn nhau cười cười. Trưởng môn nói, ngươi có thể nghĩ như vậy chúng ta cũng rất vui mừng. Mà thôi, tranh tài hôm nay cũng không oán ngươi. Ai cho ngươi ngày đầu tiên liền đụng phải cao thủ như vậy. Ân, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. A Phi trong nội tâm vui vẻ. Không thể tưởng được này liền hết chuyện. Hắn có chút không yên lòng nói, này là môn phái làm vẻ vang chuyện tình, trưởng môn tự tiếu phi tiếu nói, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không để trong lòng, nguyên lai ngươi chính là đem môn phái vinh dự đặt ở vị trí đầu não. Ngươi đã thua, là môn phái làm vẻ vang chuyện tình tự nhiên do sư huynh sư đệ của ngươi đám bọn họ đi làm. Ngươi chiếu cố tốt mình là được, A Phi đại hỉ hy vọng. Biết rõ trưởng môn không sẽ truy cứu tội của mình qua. Hắn nhãn châu xoay động, được voi đòi tiên nói. Trưởng môn, môn chủ, ta hôm nay thảm bị loại bỏ. Tâm linh nhận lấy lớn như vậy đả kích, các ngươi liền không có gì đền bù tổn thất sao. Ngươi tiểu tử này còn học hội được voi đòi tiên, lập tức cút xuống cho ta. Trưởng môn chuyển vui mừng là nộ. Hét lớn một tiếng, A Phi toàn thân run lên té cứt té đáy chạy xuống núi. Hai lão này giờ khóc giờ cười. Này A bay mất vài chục bước, bỗng nhiên ngừng bước chân quay người hỏi trưởng môn. Môn chủ, trong nội tâm của ta có nỗi nghi hoặc, hôm nay ta đụng phải vô hoa quả. Thật sự là làm trái tuyển thủ mạnh yếu phân tổ quy tắc. Hệ thống để cho hai người chúng ta thực lực như thế tới gần người gặp nhau. Ta cảm thấy được có chút kỳ quặc, ta chỉ muốn hỏi, lúc này là hay không cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung hai vợ chồng có quan hệ. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải đều sửng sốt một chút, không thể tưởng được A Phi vậy mà sẽ hỏi ra những lời này để. Bọn họ quét đồng dạng A Phi khuôn mặt, nhưng thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống trước khi này cợt nhả bộ dáng. Hai người từ khi biết hắn thứ nhất. Cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế nghiêm chỉnh A Phi. http://www.ukn.com, bởi vậy đem làm A Phi như thế gọn gàng dứt khoát vừa hỏi. Hai người cũng không biết trả lời như thế nào. Tiếng vang về sau trưởng môn mới thở dài. Trầm giọng nói, số khổ A Phi, ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng, Việc này liên lụy thật lớn, cũng không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng đấy. Này sau lưng trên thực tế là hệ thống các đại NPC ở giữa tranh đấu. Bất quá ta dám nói, đây tuyệt đối không phải Hoàng Dung an bài, càng cùng Quách Tĩnh không quan hệ, NPC tuy nhiên có thể sẽ làm ra một ít xuất phát từ dự kiến chuyện tình. Nhưng là cũng sẽ không trái với hắn vốn là tính nết. A Phi nghe vậy trầm mặc một hồi, gật gật đầu liền không nói một lời xuống núi rồi. Ánh mắt trời chiếu của hắn kéo lấy ngược lại trường thương bộ dạng. Có chút không nói ra được điều hưu. Đợi cho A Phi biến mất về sau, hai người biểu lộ cũng dần dần chuyển thành nghiêm túc. Tạo hóa trêu ngươi, trưởng môn vuốt râu ria thở dài. Lệ Nhược Hải nhưng lại hít mắt. Một lát sau nói, ta Lệ Mỗ cũng là không tin mệnh. Mỗ người mưu hại đệ tử của ta, tự nhiên cũng phải có bị người mưu hại giác ngộ. Trưởng môn đối với những lời này cũng không có giật mình. Chỉ là trầm mặc một hồi nói, ngươi muốn đích thân đi một chuyến. Lệ Nhược Hải này tràn ngập nam tính mị lực, khuôn mặt nghiêm chỉnh. Lãng chưa quát, ta Lệ Nhược Hải không phải kim hệ NPC, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ai động đệ tử ta, bất kể là đại hiệp vẫn là cự trộm, đều phải nhổ ra ít đồ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta hắc bảng tà linh quý danh, cỡ lớn, chẳng lẽ là giấy hay sao? Hắc, có lẽ ngày đó ta theo Đông Phương bất bại dưới áp lực thối lui. Rất nhiều người đã cho ta rất dễ bắt nạt phụ bò. Trưởng môn không có phản đối, ngược lại là nhẹ gật đầu, đối với Lệ Nhược Hải một phen tràn đầy sự cảm thông. Mà tà linh tay trái lại nhẹ nhàng vuốt ve trượng nhị hồng thương. Trong mắt hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Kết chương.